Quyển 3 chương 60, La Đại Tỵ, tôi là kiểu thích giao du với đủ mọi hạng người, nói thẳng ra là vì tò mò. Trước đây tôi cũng từng gặp qua nhiều thầy tướng số, không ai ngờ rằng về sau tôi sẽ bước chân vào cái nghề này. Sau đó tôi cũng chẳng tin vào việc xem tướng nữa, bản chất của nó thật ra giống như một môn khoa học thống kê, nhưng số người có thể nắm giữ được tinh túy của nó lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần đều chỉ hiểu biết chút gia long bên ngoài để giả danh bịp bợm mà thôi, nhưng nếu là người do Bạch Khai dẫn đến thì chắc chắn hắn ta không tầm thường. Tôi khách sáo mời điếu thuốc và pha một ấm trà đại hồng bào quý giá, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn quyết định giữ im lặng, đây cũng là một cách để thử thách bản lĩnh của đối phương. Tôi cứ im lặng, để xem hắn có thể phân tích được gì từ tướng mạo của tôi. Trà đại hồng bào được chế biến từ 6 cây trà cổ thụ mọc trên vách đá dựng đứng trên núi Vũ Di, Trung Quốc. Có thể nói đây là loại trà đắt nhất thế giới với giá lên tới 30 tỷ đồng 1 kg, mỗi năm chỉ thu được khoảng 600 gram, người nọ còn trẻ, cùng lắm chỉ mới 50 tuổi, trên mặt không có nếp nhăn, tóc tai vuốt ngược với một mớ gel xịt tóc bóng bẩy. Hắn ăn mặc không nổi bật. Thoạt nhìn như trưởng phòng trong một doanh nghiệp bình thường, người nọ không hề khách khí hút liền mấy điếu thuốc, sau đó tự mình dạo quanh nhà tôi, ngoài ra không nói gì nữa, Bạch Khai ở bên cạnh giới thiệu, đối phương họ La, y cũng chưa biết tên đầy đủ, người trong nghề đều gọi hắn là La Đại Tỵ, tôi quan sát kỹ càng, thật ra biệt danh này cũng khá chuẩn xác. Chiếc mũi của người nọ rất lớn. Điển hình của loại mũi to và tẹt. Nhìn chính diện thì không thấy rõ, nhưng hắn chỉ cần nghiêng đầu là sống mũi thấp sẽ lộ ra ngay. Tôi khẽ hỏi Bạch Khai, anh dẫn hắn đến đây để làm gì? Sao giống như tới xem nhà vậy? Bạch Khai trả lời, ban nãy y chỉ mới nói cho tôi biết tình hình ngắn gọn của căn biệt thự kia, còn chi tiết cụ thể thì phải chờ La Đại Tỵ kể, bởi chuyện này bắt nguồn từ hắn. Tôi nghe xong càng mờ mịt hơn. Bấy giờ La Đại Tỵ cũng ghé lại đây ngồi, hắn vừa mở miệng đã sặc khẩu âm vùng Đông Bắc, hồi nãy hắn ta còn vờ ra vẻ cao thâm khó dò, nhưng hắn chỉ mới lên tiếng đã khiến tôi có cảm giác hắn ta rất giỏi nói chuyện, vả lại còn dễ làm thân. Như vậy cũng tốt, loại người này có tài ăn nói, khi kể chuyện sẽ không lằng nhằng, La Đại Tỵ nói. Hắn cũng có chút địa vị trong nghề. Nghề xem tướng mạo chẳng phân chia môn phái hay truyền thừa, tất cả mọi người đều học chung một kiến thức, sau khi tìm hiểu sâu thì mới tách ra làm nhiều cấp bậc. Còn hắn khá đặc biệt, bởi vì hắn thuộc phái hiện đại kể ra rất mơ hồ, nói đơn giản thì hắn là người đầu tiên vận dụng công nghệ máy tính vào việc xem tướng. Những hệ thống xem tướng số ra đời sớm nhất trên thị trường đều nhờ công hắn phát triển. Nghề xem tướng là nghề tổ truyền của nhà hắn, nhưng trước đây hắn lại khinh thường nghề này, lúc thi vào đại học thì hắn chọn ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp hắn mới nhận ra rất khó tìm việc làm, đã thế mức lương lại thấp. Hắn chẳng còn cách nào khác mới đành kế thừa nghề gia truyền. Bắt đầu kiếm sống nhờ việc xem tướng mạo, thời gian trôi qua, La Đại Tỵ trở thành một cây đại thụ trong nghề. Hắn cũng dần tập trung hết sức lực vào công việc này. Thời nay nghề xem tướng chẳng còn phát triển mạnh mẽ như những ngành nghề khác nữa, đi khắp các con phố còn thấy lác đác vài ba ông thầy bói, riêng thầy tướng số thì chẳng còn mấy ai. Hắn đang ngược dòng tiến tới. Không chỉ tạo ra phần mềm trên điện thoại mà còn mở hẳn một cửa hàng xem tướng online, chỉ cần đưa tiền rồi bật camera lên thôi. Không ngờ việc làm ăn lại càng ngày càng phát đạt, theo lời Bạch Khai nói, người chủ đầu tiên ở căn biệt thự lần này là một khách quen của cửa hàng online của hắn. Vị khách này tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, gia cảnh cũng giàu có. Không biết có phải do ảnh hưởng từ gia đình hay không mà rất mê tín. Sau khi tìm được cửa hàng trên mạng của La Đại Tỵ, người nọ chỉ đích danh hắn xem tướng cho mình. Đã vậy còn đồng ý trả rất nhiều tiền để khỏi phải xếp hàng chờ đến lượt, đã nhận tiền thì phải làm đàng hoàng, Ngay tối hôm ấy La Đại Tỵ liền sắp xếp một buổi xem tướng cho người nọ. Người phụ nữ này rất xinh đẹp. Ngũ quan hài hòa rõ ràng, tuy khuôn mặt không thuộc loại tràn đầy phúc khí, nhưng số mệnh cũng tính là yên ổn khỏe mạnh cả đời. Thông thường nghề xem tướng đều đi ngược lại với thẩm mỹ hiện đại, tức là người mà chúng ta cảm thấy xinh đẹp chưa chắc đã có tướng mạo tốt, đây là hai vấn đề khác nhau. Lần này kiếm tiền quá đơn giản, La Đại Tỵ chỉ cần nói vài câu là xong. Bởi vì thật sự chẳng có gì để dặn cả. Ai dè người phụ nữ kia không chịu, cho rằng độ phân giải của camera thấp nên kết quả không chính xác, nặng nặc đòi chụp ảnh gửi qua. Dù sao người ta cũng trả nhiều tiền, La Đại Tỵ không tiện từ chối. Nhưng sau khi nhận được bức ảnh, hắn mới đột nhiên phát hiện người phụ nữ này yêu cầu như vậy hoàn toàn có nguyên nhân. Trên tấm ảnh có độ nét cao rất dễ nhận ra. Trong lòng trắng mắt của người phụ nữ có hai chấm đen nhỏ đối xứng kích cỡ bằng nhau, hệt như có bụi bẩn bay vào mắt, La Đại Tỵ không dám coi thường nữa, bởi vì hai chấm đen trông có vẻ bình thường, nhưng tương truyền người có chấm đen trong đôi mắt có thể thấy được ma quỷ. Chúng ta vẫn hay gọi là mắt quỷ. Còn ngôn ngữ trong nghề bọn họ gọi là thiên đế sa, ý nằm trên mặt chữ. Truyền thuyết kể rằng người sinh ra có thiên đế sa đang giúp Ngọc Hoàng Đại Đế quan sát mọi việc trên thế gian. Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên trời, mặc dù có thể nhìn xuống phàm trần, nhưng xét cho cùng cũng không thể xem hết được từng ngóc ngách, đành phải chọn ra vài người như vậy. Theo cách so sánh của La Đại Tỵ, chuyện này giống như thiên đế đặt camera chạy bằng cơm dưới nhân gian. Lẫn trong cuộc sống của dân chúng, có thể xem bất cứ lúc nào, khi ấy La Đại Tỵ rất khó xử, theo lý thuyết thì hắn không thể nhắc nhở đối phương được, nghe bảo sẽ dễ giảm thọ, hắn vẫn còn muốn sống để kiếm tiền. Nhưng bây giờ đối phương đã tìm tới tận cửa, lỡ như người ta biết được vài kiến thức trong nghề, hắn lại không nói được gì thì sẽ bị người ta chửi là bọn bịt bợm. Thế là hắn đâm ra do dự, ai ngờ đang lúc lưỡng lự, người phụ nữ kia bỗng nhiên thú thật rằng cô ta từng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy năm trước khi vừa tốt nghiệp đại học, cô ta cảm thấy bản thân mình gần như hoàn hảo không chỗ chê, chỉ mỗi gương mặt này khiến cô ta không hài lòng. Thời đại bây giờ người ta cực kỳ coi trọng vẻ ngoài, mà nhà cô cũng không thiếu tiền nên mới quyết định đến Hàn Quốc sửa mặt. Trước khi phẫu thuật, người phụ nữ cũng hơi phân vân, gia đình cô làm kinh doanh nên khá mê tín. Hồi trước hay nghe người lớn kể chuyện vợ chồng khác chết nhau, nhiều trường hợp tan cửa nát nhà, cô cũng sợ chuyện này sẽ xảy ra với gia đình mình. Thân thể tóc da không chỉ do cha mẹ ban cho mà còn nhờ trời phú, nếu động dao kéo thì e rằng lại nảy sinh bất trắc. Vậy nên người phụ nữ mới đặc biệt tìm tới một thầy tướng số xem cho mình. Không chỉ phẫu thuật trở nên xinh đẹp mà còn phải mang theo phúc khí và tài vận cho gia đình, kéo dài tuổi thọ. Yêu cầu này rất khó, đương nhiên giá cả cao ngất, sau khi tiêu một đống tiền, cuối cùng cho ra một gương mặt như bây giờ, qua thời gian hồi phục sau phẫu thuật, người phụ nữ cho rằng mình chuẩn bị nghênh đón một số mệnh mới. Tuy nhiên cô dần phát hiện những việc lạ tìm tới không ngừng. Đầu tiên, cô thường xuyên nhìn thấy cha mẹ mình đi khắp nhà vào buổi tối, nhưng mỗi lần gọi lại không trả lời. Nhà cô là biệt thự đơn lập, diện tích rất lớn, cha mẹ đã có tuổi, ban đầu cô cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng mình kêu quá nhỏ nên hai người không nghe thấy mà thôi. Thế nhưng dần dần cô nhận ra cha mẹ đi quanh nhà không phải là cha mẹ mình. Bởi vì nhiều lần cô đã tận mắt thấy mẹ xuống phòng bếp dưới tầng. Nhưng khi lên lầu lại bắt gặp mẹ mình đi ra từ trong phòng. Biệt thự có lớn đến mấy cũng chỉ có một cầu thang, mẹ cô chẳng thể nào lặng lẽ chạy lên lầu được. Hơn nữa sau khi hỏi, mẹ cô cũng phủ nhận chuyện đi xuống phòng bếp, bản thân cô cũng là người mê tín, ngay từ đầu đã không nghĩ đến chuyện gặp ảo giác mà đoán rằng mình gặp phải rắc rối vì phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng cô lại không dám nói với người nhà. Trước khi phẫu thuật, cha mẹ cô cũng không ủng hộ, bây giờ xảy ra chuyện, cô cô sợ lại bị trách cứ nên đành cắn răng chịu đựng một mình, vừa tìm kiếm nguyên nhân vừa nghiên cứu cách giải quyết. Tuy nhiên vài ngày sau, người phụ nữ bỗng phát hiện một bóng người mới xuất hiện trong nhà mình. Điều đáng sợ hơn là cô hoàn toàn không hề biết bóng người này. Hết quyển 3 chương 60, La Đại Tỵ.